Hiệp sĩ Decker toát mồ hôi ta, mắt hắn sáng lên cứ như là tìm được chỗ cứu mạng, ta. Căn cứ theo truyền thống của quý tộc, nếu bản thân ta không khỏe để quyết đấu thì ta có thể chọn thủ hạ trung thành trong nhà ta ra thay ta quyết đấu. Ngươi cũng có thể phái thủ hạ trung thành của ngươi ra quyết đấu. Như vậy là được rồi chứ, Đỗ Duy cười tà ác, được, ta chấp nhận. Ta sẽ chờ ngươi chọn ra người thích hợp sau đó chúng ta sẽ hoàn thành trận quyết đấu này vào 2 ngày tới. Trong lòng hiệp sĩ Decker bình ổn lại, hắn thầm nghĩ, trong nhà cũng có một vài thị vệ trung thành, nếu trọng thưởng để tìm một tên thế mạng cũng không phải là khó. Đang nghĩ đến đây, hắn đột nhiên thấy Đỗ Duy vung tay về phía hắn, chát, một cái tát đập vào mặt của hiệp sĩ Decker, nửa khuôn mặt hắn lập tức sưng lên. Lần này bị tát cho một cái trước mặt mọi người, cho dù hắn có sợ Đỗ Duy đi nữa cũng nhịn không nổi. Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Đỗ Duy lại tức giận trước rồi. Chỉ nghe thấy Đỗ Duy giận tím mặt mà hét lên, hiệp sĩ Decker. Tại sao ngươi lại dùng khuôn mặt ngươi để đánh tay ta, dùng khuôn mặt của ta đánh tay của ngươi. Decker nghe xong lời này xém chút bị tức đến ói máu, Đỗ Duy lại nhanh miệng nói, ngươi dùng khuôn mặt ngươi đánh tay của ta. Đây là lần thứ hai ngươi sỉ nhục ta. Ta muốn quyết đấu lần thứ hai với ngươi, hiệp sĩ Decker. Decker bị chọc tức đến nỗi muốn ngất đi. Thật ra, tính nhẫn nhịn của hắn không tệ nhưng cho dù là người nhẫn nhịn tốt cỡ nào cũng nhịn hết nổi nữa rồi. Chỉ có thằng ngốc mới không nhận ra, vị công tước Hoa Tulip này cố ý gây sự với Decker để lấy cớ quyết đấu lần thứ hai. Hiệp sĩ Decker cảm thấy sắp bị chết vì tức rồi nhưng lẽ nào Đỗ Duy lại dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Đỗ Duy đi tới rồi giơ chân lên, đá mạnh vào cằm của tên này. Không thể không nói tính mềm dẻo và tố chất thân thể của Đỗ Duy sau khi trải qua huấn luyện đã trở nên lợi hại hơn. Hắn dễ dàng vung bàn chân đá trúng cằm của Decker. Decker kêu thảm một tiếng, ngã về phía sau, máu tươi đầy miệng, mà Đỗ Duy lại còn làm ra bộ mặt tức giận gấp 10 lần so với cái tên đáng thương này. Hắn quát, hay cho một hiệp sĩ. Decker to gan. Ngươi đã mạo phạm ta liên tục 2 lần rồi, bây giờ lại còn dùng cằm của ngươi đánh chân ta. Ngươi, trong mắt ngươi có xem ta ra gì không? Hắc Gabri ở bên cạnh khi nghe thấy cách nói cằm đánh chân này, dù đã biết trước nhưng cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Decker nằm dưới đất kêu thảm, phun ra một ngụm máu lẫn 2 cái răng, lưỡi của hắn cũng đã bị cắn đến chảy máu, máu xông lên não mà tức giận mắng, Hoa Tulip. Ngươi, cái tên khốn nạn nhà ngươi. Đỗ Duy trầm mặt xuống, mang dáng vẻ ủy khuất, lớn tiếng nói, mọi người nghe rồi đó. Hắn mắng ta là khốn nạn. Đây là sự tấn công ngôn từ trắng trợn đối với một quý tộc, mọi người bị dọa đến ngây người. Có người sau khi nghe xong lời này của Đỗ Duy nhịn không nổi trong lòng thầm nói, tấn công ngôn từ trắng trợn. Không phải ngươi mới vừa tấn công thân thể, sao? Đỗ Duy bước lên, đạp một chân lên ngực hiệp sĩ Decker. Sau đó khom eo xuống, một hơi tay đấm chân đá mà miệng còn không ngừng kêu lên. Ai da? Decker ngươi to gan lắm. Ai da? Ngươi lại đánh tay ta, ngươi lại đánh chân ta, trước sự chứng kiến của mọi người. Đường đường là một hiệp sĩ mà lại bị Đỗ Duy hành hạ như thế. Lúc đầu, Decker đáng thương còn mắng mấy tiếng nhưng sau đó thật sự là chịu hết nổi. Đỗ Duy tuy cũng là quý tộc nhưng mà hắn có luyện qua động tác nhập môn của tinh không đấu khí, lại luyện thể thuật của Đại Tuyết Sơn nên sự cường tráng của thân thể ngày càng vượt xa người bình thường. Nếu chỉ xét về quyền cước thì ngay cả những võ giả cấp thấp cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi đây chỉ là một tên quý tộc ăn nhậu như Decker. Decker kêu to cứu mạng. Hắn mong chờ đám đồng bọn những kẻ đã đứng cùng một lập trường với hắn. Khi Đỗ Duy chưa ra oai thì đám ấy còn bị sự kích động của lòng tham mà che mờ lý trí. Bây giờ, tận mắt chứng kiến vị công tước Hoa Tulip này trở mặt như vậy thì còn ai dám đắc tội với đại hồng nhân của đế. Cho dù có người muốn giúp nhưng cũng nghĩ lại, nếu ta đụng vào tay của công tước, chỉ sợ là hắn sẽ nói ta đánh hắn, lúc đó chẳng phải là sẽ rất thảm sao. Cuối cùng, sau một lát, vị tộc trưởng tạm thời này đã bị Đỗ Duy đánh đến chỉ còn nửa cái mạng nhưng không một người nào ở xung quanh dám lên tiếng. Đỗ Duy đánh đến sướng tay, khi đứng dậy, cảm thấy cả người thống khoái, tâm trạng không tốt tích trữ trong mấy ngày qua đều được xả ra hết. Hít sâu một hơi, hung hăng nói với Decker đang nằm dưới đất, hiệp sĩ Decker, vừa rồi ngươi đã đánh ta tất cả là 66 cái cũng chính là nợ ta 66 lần quyết đấu. Ngươi mau mau lăn về kiếm đủ 66 thủ hạ chịu chết vì ngươi để chuẩn bị quyết đấu với ta đi. Decker sau một hồi thở dốc mới hồi phục lại, trong trạng thái hấp hối, bi phẫn quát, Đỗ Duy. Ngươi như vậy là trắng trợn thương tổn người ta, khi dễ người trắng trợn. Ngươi như vậy là mưu sát. Đúng là mưu sát. Ta sẽ đi tố cáo ngươi. Cho dù ngươi quyền cao chức trọng nhưng luật pháp đế quốc sẽ không dung túng ngươi đâu. Chát, trả lời hắn là một cái tát, cái thứ 67. Đỗ Duy quơ quơ tay cười nhạt nói tố cáo ta. Hừ. Hiệp sĩ Decker, ngươi xem đây là cái gì? Đỗ Duy kéo nhẹ vạt áo lộ ra một cái huy chương trong đó, nhìn cho kỹ đi, đây là huy chương ma pháp sư. Huy chương này không chỉ đại biểu cho phận ma pháp sư của ta mà còn đại biểu rằng ta có quyền bài miễn pháp lệnh đế quốc. Nam tước Decker thân ái của ta, ngươi có biết muốn tố cáo tội danh của một ma pháp sư thì phải thông qua những thủ tục nào không? Đỗ Duy ngồi xuống rồi giơ tay ra cười nói, trước tiên, ngươi phải có nhân chứng vật chứng đầy đủ. Sau đó, ngươi phải đến ma pháp công hội báo án, rồi đích thân đến cục giám sát của đế quốc ở đế đô tố cáo tội danh của ta, rồi sau đó ngươi phải có văn kiện do đại thần của cục giám sát đế quốc đích thân ký tên rồi do hắn đích thân đưa vào trong hoàng cung. Sau khi được sự cho phép của nhiếp chính vương thì phải chuyển giao cho ma pháp công hội của đại lục, cuối cùng, quyết định ta có tội hay không là do hội đồng trưởng lão của ma pháp công hội phán quyết. Cho dù nhận định ta có tội thì chuyện xử phạt ta như thế nào cũng chỉ do nội bộ ma pháp công hội quyết định. Đỗ Duy than một tiếng đáng tiếc, sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn hiệp sĩ Decker. Đúng rồi, ta cũng nên nói cho ngươi biết, 1000 năm nay kể từ khi đế quốc khai quốc, ma pháp sư bị trị tội vì vi phạm pháp luật đế quốc, ngươi biết có bao nhiêu người không? Đỗ Duy giơ bàn tay ra sau đó lại nắm lại không, một người cũng không có, nếu ngươi có hứng thú thì cứ việc đi tố cáo ta đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Đỗ Duy đứng dậy, lạnh lùng nhìn cái tên dưới mặt đất. Sau cuộc quyết đấu của chúng ta, ngươi vẫn là người sống sót, nhìn mọi người, Đỗ Duy khôi phục nụ cười ôn hòa. Các vị, còn ai có ý kiến gì nữa không? Im phăng phắc, dòng mạch trực hệ của Raymond đều sắp muốn cười đến vỡ bụng, chỉ là ai nấy đều cố nhịn. Đám thuộc phe phản đối đều vốn là những kẻ thừa cơ, vì lòng tham mà manh động, bây giờ tất cả đều sợ lạnh cả người. Bọn họ cuối cùng đã hiểu, trước một sức mạnh tuyệt đối thì mọi mưu mô đều vô nghĩa. Có thể nói, nếu Đỗ Duy hạ quyết tâm muốn đại khai sát giới thì chỉ sợ là không ai có thể ngăn được hắn. Đỗ Duy vỗ tay một cái, lập tức bên ngoài xông vào hai võ sĩ nhà hoa Tulip. Đỗ Duy chỉ vào Decker nằm trên mặt đất, ném ra ngoài cho ta. Sau đó phái người đưa hắn về nhà, bố trí người xung quanh nhà hắn, canh phòng cẩn thận không cho hắn chạy. Cái tên này còn nợ ta 67 lần quyết đấu, hai thị vệ nhà hoa Tulip đồng thời nhìn nhau bằng ánh mắt thương hại. Một kẻ đáng thương. Không biết làm cái gì mà lại đắc tội với ngài công tước của chúng ta, những người đã đắc tội ngài công tước thì đều chẳng có ai kết cục tốt đẹp cả. 67 lần quyết đấu, dù là có nữ thần bảo hộ đi chăng nữa thì cái tên này cũng không còn mạng để sống nữa. Mắt thấy hiệp sĩ Decker bị người ta lôi ra ngoài như một con chó chết. Đỗ Duy cười híp cả mắt rồi quay đầu lại nhìn vị tộc tưởng tạm thời còn lại, Nam Tước Son tôn kính, mời người lên trên này ngồi. Nơi đó mới xứng với thân phận tộc trưởng tạm thời của người. Tuy Đỗ Duy vừa cười vừa nói nhưng khi những lời này lọt vào tai Nam Tước Son thì vẻ mặt hắn như bị ai đó chém một nhát. Sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, sau đó chuyển thành màu trắng, nhưng gừng càng già càng cay, cái tên cao thủ tài chính cho vay nặng lãi này xem như là hiểu đạo lý thuận theo chiều gió. Hắn vội lui lại một bước, cố nặn một nụ cười. Sau đó, cái tên già nua này bỗng nhiên trở nên còn nhanh nhẹn hơn cả thỏ, phóng nhanh đến trước bàn, cầm lấy cái hiệp nghị mà mọi người vừa ký tên lúc nãy rồi cố nhét vào trong miệng, lão nhai nhai rồi liều mạng nuốt xuống. Lão nuốt cái cực rồi xoay người lại, mang phong thái chính nghĩa lẫm liệt, nghiêm chỉnh nhìn mọi người xung quanh, cái gì tộc trưởng tạm thời? Có chuyện này sao? Sao ta không biết? Các người có biết không? Trả lời hắn, mọi người đồng loạt kiên quyết lắc đầu, chúng tôi không biết, đúng, đúng chưa từng nghe qua, đúng vậy. Có chuyện này sao, cái gì tộc trưởng tạm thời? Tộc trưởng của chúng ta là cậu chủ Gabri đang ngồi đây rồi, vậy còn cần tộc trưởng tạm thời làm gì nữa? Gần như là cùng một lúc, mọi người đều thay đổi lập trường bởi không ai nguyện chết. Ai cũng nhận ra vị công tước này khi giết người thì chẳng bao giờ có chuyện nương tay, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ. Lão Son vội cắn răng hướng về Đỗ Duy cười nịnh, các vị, ta thấy cậu chủ Gabri tuy rằng thông minh nhưng bên cạnh cũng cần phải có người trợ giúp. Cái này thì, ngài công tước Hoa Tulip, ngài là con trai cả của lão bá tước, là anh trai ruột của cậu chủ Gabri, trách nhiệm này thì ngài không thể nào từ chối. Gia tộc cần ngài a. Vừa nói mắt lão Son dần đỏ lên, hắn cũng thật là lợi hại, quả thật nặng ra được mấy giọt nước mắt. Đỗ Duy thở dài nhìn mọi người, các ngươi có ý kiến gì không? Thấy không ai phản đối, Đỗ Duy mới chau mày nói, nhưng mà như vậy không tốt lắm. Ta dù sao hiện tại cũng là một người ngoài. Lão Son lập tức chém đinh chặt sắt mắng, tên khốn nạn nào nói cậu cả Đỗ Duy là người ngoài. Ai nói thì đứng ra đây. Đứng ra đây. Hừ, cái tên khốn nạn nào nói những lời này, ta xem chắc hắn không còn là người nữa, chắc hắn không muốn sống nữa rồi. Tuy ngoài miệng hắn kêu to nhưng trong lòng thì âm thầm than, hiệp sĩ Decker sợ rằng muốn sống cũng không được nữa rồi. Mọi người đều nhất trí đề cử cậu hai Gabri trở thành tộc trưởng gia tộc Rowling, còn đồng loạt khẩn cầu ngài công tước Hoa Tuy Líp nể tình huyết thống mà trở thành người giám hộ cho cậu hai Gabri, tạm thay chức trách tộc trưởng trước khi cậu hai Gabri thành niên. Chờ mọi người rời đi hết sau khi kết thúc hội nghị, Gabri mới nhảy xuống ghế và đi đến trước mặt Đỗ Duy, do dự hỏi, anh sẽ không muốn giết cái tên Decker đó chứ? Trên mặt Đỗ Duy lộ ra nét lạnh lẽo, tại sao không? Hắn nhìn em trai từ từ nói, Gabri, em còn không hiểu dụng ý việc anh làm hôm nay sao? Hừ. Thời gian của anh rất là quý báu, nếu không phải vì em, sao anh lại chạy đến đây diễn trò hài này với em? Anh trực tiếp phái mấy trăm kỵ sĩ, tìm tới nhà mấy tên khá nhất, không lằng nhằng, trực tiếp chém hết, những người còn lại, ai dám lên tiếng? Chẳng phải là đơn giản và trực tiếp hơn nhiều so với việc diễn trò này sao? Anh làm như vậy thật ra là cho em một bài học, dùng một màn diễn sinh động hy vọng em có thể hiểu một chuyện. Sau này nhớ cho rõ không bao giờ được quên. Vừa rồi em thấy hiệp nghị gì đó có tác dụng sao? Lời thề trước tổ tiên có tác dụng sao? Em không thấy họ buộc phải ăn hiệp nghị đó trước mặt anh chỉ vì anh mạnh hơn họ sao? Nói rồi, Đỗ Duy nắm chặt lấy vai em trai hắn, cái gì gọi là chính nghĩa? Nắm đấm của ai cứng hơn thì lý lẽ thuộc về người đó, Đỗ Duy cười lạnh nói, chỉ cần em mạnh hơn người khác thì em có thể tùy tiện đè nén cái gọi là chính nghĩa, chà đạp cái gọi là công bằng. Gabri suy nghĩ kỹ một lát, trên khuôn mặt non nớt cuối cùng cũng thoáng qua một tia sáng tỏ. Nhưng dù sao cũng còn là đứa nhỏ nên nhịn không được hỏi. Vậy, hiệp sĩ Decker, giết, chỉ một câu trả lời tùy tiện của Đỗ Duy liền quyết định vận mệnh của tên đó. Em trai, chí ít họ có một điều không sai. Anh đúng là không thể ở đây mãi. Sau khi anh đi, quân đội cũng phải mang theo. Đến lúc đó em một mình ở đây, anh sao có thể yên tâm? Em còn nhỏ. Tính tình còn quá đơn thuần, quá thiện lương. Những chuyện tham lam, đầu đá em còn chưa hiểu hết, anh sợ em trấn áp không nổi cái đám người này nên mới dùng một chút thủ đoạn sấm chớp, giết một trăng trăm. Đây là bài học đầu tiên sau khi Gabri tiếp nhiệm, phải khẳng định là người anh trai tôn kính của hắn đã cho hắn một khởi đầu rất tốt. Dù rằng có chút không được thiện lương thậm chí cũng không công chính, nhưng mà đối với một người sau này phải lăn lộn trong cái đầm lầy quyền lực mà nói, đây mới chính là công chính. Hơn nữa, như thế rất có hiệu quả. Không phải sao, chương 356, phấn đấu của Rohat. Thẳng thắn mà nói thì đối với một người Rowling như Rohat, e rằng cả từ nhỏ đến lớn, hắn cũng chẳng hề nghe nói đến loại huấn luyện kỳ quặc như vậy. Từ sau khi gia nhập vào cái gọi là đoàn quân dự bị của kỵ sĩ đoàn Decetinko này, hắn cảm thấy toàn bộ nơi đây so với kỵ sĩ đoàn trong tưởng tượng của mình quả thực có khác biệt rất lớn, dù hắn chỉ là con trai của một người thợ mộc. Đến từ một thị trấn nhỏ ở nông thôn nhưng Rohat cũng không phải là không biết gì về một kỵ sĩ chân chính. Ít nhất tổ tiên của hắn đã từng sinh ra một người kỵ sĩ, và sự tích vinh quang về vị tổ tiên đó đã được gia tộc tự hào lưu truyền từ đời này sang đời khác, kể cả các quy tắc và thậm chí là một số bài huấn luyện cơ bản dành cho kỵ sĩ. Rohat hết sức kiêu hãnh, bởi vì vào thời đại mà văn minh kỵ sĩ đã xuống dốc, ngay cả một đứa trẻ ở nông thôn như hắn vẫn còn có thể đọc thuộc lòng nguyên vẹn bản tuyên ngôn kỵ sĩ, do từ nhỏ hắn đã thích mang bút ký mà tổ tiên lưu lại ra xem, mà đoàn Decetinko này. Thật sự là đoàn kỵ sĩ sao? Tại sao mình đến đây đã lâu như vậy rồi mà ngay cả một con ngựa cũng không hề nhìn thấy? Thậm chí, ngay cả về kiếm thuật cũng không có bất cứ ai chỉ bảo luyện tập, toàn bộ nội dung huấn luyện của mỗi ngày chỉ là xin thần linh tha thứ. Rohat đáng thương không dám hoài nghi về sự vẻ vang của tư quân nhà Rowling, nhưng thực sự hắn cảm thấy nội dung huấn luyện của đoàn kỵ sĩ Decetinko này thật giống như là đoàn xiếc thú. Đúng, là đoàn xiếc thú,

người mà mọi người tôn kính và sùng bái nhất chính là nàng. Mặc dù Jae đối với công việc này của mình có chút không vừa lòng, tuy nhiên thói quen phục tùng vô điều kiện đối với Đỗ Duy khiến hắn không biểu lộ chút nào những ý nghĩ thực của bản thân. Dù sao, ngài viện trưởng đã ra lệnh làm cái gì, thì phải làm cái đó. Đây chính là quy tắc thứ nhất của những thành viên đoàn kỵ sĩ Desetinko. Đỗ Duy kiểm tra kết quả huấn luyện của mọi người. Sau khi nhìn một đám học viên đứng ở trên thuyền hải tặc bắn tên trúng vào bia khoảng hơn một nửa, Đỗ Duy cũng có vẻ vừa lòng, hắn nói, không tệ. Mới huấn luyện có một tháng mà có thể làm được vậy là rất khá rồi. Sau đó hắn chú ý tới Rohat, trong doanh trại huấn luyện, thành tích huấn luyện của Rohat là tốt nhất. Bất kể là quay cuồng trên không trung hay là vừa chuyển động vừa bắn, hắn đều là người đạt thành tích cao nhất. Đỗ Duy lập tức cho gọi cậu nhóc này đến. Nhìn dáng vẻ hiền lành chân chất của hắn, cười nói, ta nhớ rõ ngươi, tên ngươi là Rohat. Cha của ngươi là một thợ mộc, ông nội là người làm vườn. À, ta nhớ ra rồi. Cha ngươi tên là Yami, ta nhớ là khi ở trong lâu đài Rao Linh, ta đã gặp ông ấy. Ban đầu Rohat đối với ngài Megatron còn có chút tò mò, nhưng nghe xong những lời này, thái độ của hắn lập tức trở nên cung kính. Trong lâu đài Rao Linh đã gặp qua cha của mình ư? Chẳng lẽ ngài Megatron là người trong thành bảo Rao Linh? Đối với mỗi người thuần túy trung thành với nhà Rao Linh, lâu đài Rao Linh là thánh địa trong lòng họ. Mỗi một người trong lâu đài ấy đều nhất định phải được tôn trọng. Lý do bây giờ mọi người không đoán ra được thân phận của Đỗ Duy vì hắn không mặc bộ áo choàng ma pháp sư có dấu hiệu riêng của mình, mà mặc thường phục. Vả lại, mọi người cũng sẽ không nghĩ đến cậu cả cao quý nhà Rao Linh. Công tước Hoa Tulip của đế quốc sẽ tới doanh trại huấn luyện của đoàn xiết thú để kiểm tra. Xem xét. Tất cả mọi người ở đây, kể cả Rohat đều đánh giá thấp giá trị của bản thân mình. Thế nào cậu nhóc, có còn sợ độ cao nữa không? Đỗ Duy cười rất ôn hòa, tâm trạng của hắn trong hai ngày nay đã tốt hơn một chút. Nỗi đau do sự qua đời của cha đã phai dần đi, mà sau khi hắn mạnh mẽ giáo huấn những tên nhà giàu lòng dạ khó lường kia thì tình thế của vùng đồng bằng Rao Linh đã trở nên tốt đẹp. Thưa ngài Megatron, không sợ nữa ạ. Rohat vội vàng cúi đầu cung kính đáp. Ừm. Vậy huấn luyện có vất vả không? Trong lòng Rohat hơi dao động, hắn ấp úng, thưa, cũng được. Chỉ là bị nôn ra quá nhiều, Đỗ Duy sửng sốt một chút, sau đó hắn đột nhiên cười lên ha hả, ngắm nhìn chú chim non này rồi nói một câu khiến cho cả đời Rohat khó mà quên được, không sao. Nôn ra đi rồi sẽ quen thôi. Chương 357, nôn ra đi, nôn ra sẽ quen. Phần 2. Nôn ra đi rồi sẽ quen thôi. Câu này là có ý khen ngợi sao? Chú nhỏ Rohat thầm thắc mắc, nhưng nhiều năm sau, khi đã trở thành một kỵ sĩ xuất sắc thuộc phi đoàn Desetino dưới trướng Đỗ Duy, rồi những năm sau nữa, khi huấn luyện những chú chim non mới của phi đoàn Desetino thì thói quen của Rohat chính là thường xuyên đem câu danh ngôn này của cậu cả Đỗ Duy ra giáo huấn đám học viên mới, khi họ bị cơn nôn mửa hành hạ tới mức không chịu nổi, nôn ra đi rồi sẽ quen thôi. Những lời này, về sau thậm chí trở thành một khẩu hiệu vĩ đại của cả tập thể kỵ sĩ phi hành đoàn Desetinko, ta thích đứa nhỏ này. Đỗ Duy quay sang Jae cười nói, ngươi dốc sức huấn luyện hắn cho ta, thậm chí Đỗ Duy còn tự tay lấy trong người ra một chiếc nhẫn nho nhỏ rồi nhét vào tay Rohat, sau đó hắn chăm chú nhìn đứa nhỏ này rồi cười nói, cố gắng chăm chỉ lên nhé, nhóc, sau khi ngài Megatron này rời đi, trong lòng Rohat vẫn còn có chút ngỡ ngàng. Hắn mân mê chiếc nhẫn trong tay, không nhịn được cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Thôi, cho ta một cái nhẫn, không biết nó có tác dụng gì đây. Mà sau đó, hắn lại thấy ngài sĩ quan huấn luyện Jae đang chăm chú nhìn mình, không ngờ trong ánh mắt ngài lại hiện lên một tia hâm mộ. Không sai, là hâm mộ, nhóc con, đừng nhìn nữa. Jae đi nhanh tới, hắn chăm chú nhìn thật kỹ chiếc nhẫn trong tay Rohat rồi nói, Rohat, ngươi không biết đây là chiếc nhẫn gì sao? Nghe đây. Nó chính là một chiếc nhẫn giúp tăng cường ma lực. Ông trời ơi, đây chính là một vật phẩm ma pháp bậc trung. Ta đi theo ngài viện trưởng vào sinh ra tử mà ngài chỉ mới ban cho ta một chiếc. Ngươi chỉ gặp ngài có hai lần mà đã, nhẫn tăng cường ma lực ư. Rohat nghe mà có phần ngỡ ngàng. Hắn đoán chiếc nhẫn này rất có thể là một bảo bối mà ma pháp sư rất quý trọng, nhưng mà mình chỉ là một người bắn nỏ, mình cần chiếc nhẫn này làm gì? Nó có tác dụng gì đâu? Jae nhận ra sự bối rối của Rohat, hắn cười nhạt, nhóc con, hãy giữ chiếc nhẫn này cẩn thận, nó chính là một vật rất tốt đấy. Có nó, trong tương lai ngươi có thể điều khiển vật cưỡi của mình tốt hơn. Ngươi vốn đã nhanh hơn người khác, nó sẽ giúp ngươi càng nhanh nhẹn hơn, cao hơn, còn có thể giữ vững lâu hơn. Trong lòng Rohat vẫn tràn đầy nghi hoặc, cưỡi ngựa và đeo nhẫn có quan hệ gì nhỉ? Rốt cục, không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn buộc miệng hỏi. Thưa sĩ quan huấn luyện, khi vào đây chúng tôi nghe nói chỉ cần có thành tích huấn luyện xuất sắc sẽ có cơ hội được gặp cậu cả, công tước của gia tộc Hoa Tulip. Khi nào thì chúng ta có thể được gặp ngài? Giai Ê hơi sửng sốt, hắn nhìn Rohat rồi xoa đầu nó, nói, nhóc con, không phải ngươi mới vừa được gặp ngài công tước Hoa Tulip rồi sao? Ngài còn tặng ngươi một cái nhẫn, còn bảo ngươi, nôn ra đi rồi sẽ quen thôi, còn gì? Lời này thật đúng là rất phù hợp với phong cách ngài viện trưởng của chúng ta, ha ha ha ha, chàng thiếu niên Rohat hoàn toàn ngây dại. Hắn vô thức siết chặt chiếc nhẫn trong tay, rất rất chặt. Vào thời khắc này, hắn chẳng còn suy nghĩ xem nơi này rốt cuộc là doanh trại huấn luyện kỵ sĩ hay là doanh trại huấn luyện của đoàn xiết thú nữa rồi. Hắn tự nhủ, mặc kệ nó, chính mình có thể thành tâm cống hiến sức lực cho cậu cả nhà Rowling vĩ đại. Với lại công tước Hoa Tulip còn sắp trở thành thống soái trực tiếp lãnh đạo mình, còn có gì tốt hơn thế nữa, đoàn kỵ sĩ Desetinko đã huấn luyện xong một tháng. Đỗ Duy không hề lỗ mãng, hắn hiểu đoàn kỵ sĩ Desetinko chính là con át chủ bài trong tay mình, nên trong thời gian một tháng này đã tăng thêm một lượng lớn quân số, hơn nữa còn kiểm tra qua toàn bộ hoàn cảnh xuất thân, gia đình của những học viên này, hắn yêu cầu mỗi người bọn họ đều phải là người Rowling trung thành tuyệt đối. Điều này không phải do hắn có sự kỳ thị khu vực, mà là Đỗ Duy muốn bảo đảm độ trung thành tuyệt đối của đơn vị quân đội át chủ bài này, chỉ có người Rowling chính gốc mới có thể tuyệt đối trung thành với mình. Về cây chổi bay được chế tạo đặc biệt, theo tin tức mới nhất mà Thành The Lead gửi đến, Đỗ Duy chỉ có thể trang bị cho 300 người là tối đa, bởi sau cơn động đất, trong những tin tức không tốt lành do Rodriguez cùng Hussein mang về có cả một tin. Trận động đất đã làm cho nước suối trẻ mãi không già và thời gian trôi qua trong sơn cốc đã khô kiệt hoàn toàn. Chỉ có trời mới biết khi nào chúng có thể hồi sinh trở lại. Bởi thế, trước mắt không thể trông chờ được vào sự hỗ trợ của những nước suối thần kỳ này nữa. Nước suối dự trữ của Đỗ Duy chỉ đủ dùng để chế tạo 300 cây chổi bay. Sau này cũng không thể tiếp tục duy trì kiểu sản xuất hao phí này được. Muốn bồi dưỡng những cây hồ đào biến dị kia thì phải nhờ vào nhân công tự trồng trọt. Dĩ nhiên, Đỗ Duy vẫn còn lưu giữ lại chút ít nước suối thần kỳ này, nhưng trong tương lai không chừng lại có việc quan trọng hơn cần dùng nên bây giờ không thể lãng phí được. Trong doanh trại huấn luyện này có 600 học viên, sau khi trải qua huấn luyện nghiêm khắc chỉ còn một nửa số người có cơ hội trở thành kỵ sĩ của đoàn Desetinko. Số còn lại tuy đã bị loại ra nhưng do họ đều đã trải qua huấn luyện, tố chất phi công, tuy còn thô sơ nhưng ở thời đại này đã được coi là vô giá rồi. Đỗ Duy sẽ không lãng phí những nhân tài này. Hắn dự định tăng cường họ vào lực lượng không quân của mình, đó là quân chủng tác chiến trên khinh khí cầu của hắn. Đương nhiên, còn có tàu chiến rồng hai đầu mà hắn đã dùng xương rồng để chế tạo. Mấy ngày nay, Đỗ Duy nghe từ đế đô truyền tới tin tức, mệnh lệnh chiêu mộ tân binh cả nước đã được tuyên bố. Hiện tại quân đoàn chủ chiến mới đang trong quá trình thành lập, quân đội trung ương đang vô cùng bận rộn. Nhiếp chính vương lại ra một mệnh lệnh gây rất nhiều tranh cãi. Lệnh cho 2 vạn lính hải quân rời khỏi lực lượng, gia nhập lục quân, đồng thời cũng tuyên bố, trong 3 năm tới sẽ không có bất cứ kế hoạch chế tạo chiến thuyền mới nào nữa. Quân canh phòng của các địa phương cũng bắt đầu kín đáo huấn luyện và lựa chọn sát hạch, có thể đoán được, bước chân của chiến tranh đang đến gần, và, bước đầu tiên của nhiếp chính vương chắc chắn là, Tây Bắc, chương 358, Đế quốc năm 963, phần 1. Năm ấy, đế quốc phát sinh rất nhiều chuyện trọng đại. Bất kể xét từ góc độ nào thì những chuyện xảy ra đều cực kỳ đáng ghi nhớ trong lịch sử, nhất là những chuyện này lại xảy ra ngay trước thời đại chiến tranh oanh liệt của đại lục Trollen, lại càng thể hiện ra chỗ vi diệu của nó. Trước hết, vào đầu xuân năm đế quốc thứ 963, vị danh tướng cuối cùng trong thời kỳ suy tàn của vương triều Augustin VI, người từng lập nên biết bao chiến công hiển hách cho đế quốc bá tước Raymond tạ thế trên giường bệnh trong lâu đài tại quê nhà trên bình nguyên Rowling. Vị tướng quân từng tham gia chiến trường Tây Bắc hơn 20 năm trước, hơn nữa còn từng đích thân thống soái quân đội 2 lần viễn chinh Nam Dương, đã đi hết cuộc đời mình, tuy rằng đời ông cũng mang một vết nhơ, chính biến, nhưng như thế không có nghĩa là có thể phủ nhận hết công lao một đời của ông. Mà đời sau nhận xét về vị tướng quân này còn thêm một đoạn rất thú vị, khái quát về những sự tích một đời của vị tướng quân này,

bị phạt rời khỏi vương đình, phái đến vùng cực tây cách thảo nguyên vương đình xa lắc xa lơ chăn gia súc, thực tế là để cho hắn tự sinh tự diệt. Sau đó, thị vệ trưởng Alpha đem theo hơn 2.000 nô lệ do Đỗ Duy giao cho đến thảo nguyên đám nô lệ này, một nửa là do Đỗ Duy mua từ khắp nơi trên đại lục về, một nửa lại là của tên thảo nguyên thân vương tặng hồi còn đàm phán. Trong 2.000 nô lệ, Đỗ Duy lại chọn ra vài tên biết nghe lời, sau đó để Alpha đưa vào thảo nguyên, liên hệ với Saladin. Đỗ Duy bảo Alpha chuyển lời đến Saladin, ta chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Nếu ngươi vẫn không làm nên chuyện, vậy chỉ có thể đổ tại ngươi vô dụng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.